Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445. Thu phục. Lúc này, Từ Khuyết lập tức nghĩ tới tại sao. Thực ra sự tình rất đơn giản. Đàm Nhã Huệ nắm giữ luân hồi năng lực, nhưng là nàng sẽ không hại người. Nàng chỉ là ở trong luân hồi hoàn thành chính mình khi còn sống nào đó tiếc nuối. Thực ra giết người là Vương Mẫn Chân cái này quỷ, nàng cổ hoặc Đàm Nhã Huệ, đem việc trải qua Sơn Trang nhân cũng tiến vào luân hồi. Sau đó do nàng đem các loại nhân sát hại, nàng không thỏa mãn với sát một lần, bởi vì nhi tử tử, nội tâm của nàng trở nên vặn vẹo. Ở sát trượng phu đã chết sau đó, nàng sinh ra trả thù trong lòng, sẽ tiến vào trong luân hồi quỷ một lần lại một lần ngược sát. Chỉ là này mấy lần, nàng tiến vào luân hồi sau đó, trí nhớ lại đi theo còn lại quỷ như thế, cũng mất đi. Thực ra, tạo thành như vậy kết quả rất đơn giản, cũng là bởi vì xuất hiện song nguyệt dị tượng. Song nguyệt vừa ra, vô luận nhiều yếu cô hồn dã quỷ, cũng sẽ sống lại, bọn họ không biết mình đã chết. Một mực duy trì khi còn sống trí nhớ. Nào đó đạo lý đi lên nói, Vương Mẫn Chân cũng giống vậy. Nàng tiến vào luân hồi sau đó, bởi vì song nguyệt dị tượng ảnh hưởng, chính nàng cũng mất đi trí nhớ. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình khi còn sống có một nhi tử trượng phu, nàng muốn về nhà sớm một chút, nếu không thì sẽ tao ngộ trượng phu đánh dữ rồi. Ý nào đó mà nói, nàng là một bị gia bạo người bị hại. Sau đó, ở Từ Khuyết dưới ảnh hưởng, nàng đem lúc trước trí nhớ đều đã nhớ tới. Từ Khuyết hít sâu một hơi, cảm giác mình một chút thân thể, coi như tốt, hắn cũng chưa chết. Bất quá để cho hắn kinh ngạc là, vốn tưởng rằng Đàm Nhã Huệ luân hồi năng lực chỉ nhằm vào một ít quỷ vật. Bây giờ nhìn lại, nàng còn có thể châm đối với người bình thường. Xem như vậy, Lý Tiểu Manh bọn họ là ở còn sống thời điểm cũng đã tiến vào luân hồi, sau đó ở trong luân hồi lần lượt bị giết. Từ Khuyết quét bên cạnh Lý Tiểu Manh đám người liếc mắt. Vương Mẫn Chân trừng lớn con mắt nhìn Từ Khuyết, ngươi không phải nói biết tại sao sao? Nói a, bởi vì song nguyệt. Từ Khuyết chỉ đỉnh đầu, sau đó nhìn về phía Đàm Nhã Huệ. Đàm Nhã Huệ, ta biết hại chết nhân không phải là ngươi, nhưng là ngươi đã hại chết nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn nếu như vậy sai đi xuống sao? Đàm Nhã Huệ lắc đầu, sợ hãi lùi bước tới cửa. Ta lúc về đến nhà sau khi thiên đã muộn, ta thật giống như quên mất chuyện gì. Ta thật tốt giống như quên mất chuyện gì. Ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi gặp lại ngươi quên ký sự tình. Từ Khuyết nói, ta thật quên mất chuyện gì. Vương Mẫn Chân vọt tới Đàm Nhã Huệ bên tay giống giận. Giết hắn đi, hắn là muốn hại ta môn. Nhanh điểm sát rồi hắn. Từ Khuyết nhướng mày một cái. Hắn biết, thực lực này cường đại Đàm Nhã Huệ thực ra rất dễ dàng đối phó. Mặc dù nàng cường đại, nhưng là tính cách hèn yếu. Ngược lại cái này Vương Mẫn Chân, rõ ràng không có thực lực gì, nhưng vẫn làm loạn. Trên tay oán khí ngưng tụ, một cái bước dài vọt tới. Hắn chuẩn bị khoái đao chảm loạn ma, trước giải quyết cái này thích bể miệng Vương Mẫn Chân, đến thời điểm Đàm Nhã Huệ liền dễ dàng đối phó. Oán khí ngưng tụ, điên cuồng đập tới. Cứu mạng! Vương Mẫn Chân thét chói tai. Đàm Nhã Huệ đột nhiên ý thức được cái gì, tiện tay đánh một cái. Sắc mặt của Từ Khuyết biến đổi, thật là mạnh. Phô thiên cái địa oán khí đánh tới, Từ Khuyết bản năng đem toàn bộ oán khí che ở trước người. Hắn trực tiếp té bay ra ngoài, trên đất cày ra một đạo dài 3 mét rãnh, lúc này mới khó khăn lắm dừng bước. Mặc dù không bị thương tích gì thế, nhưng là vừa mới một kích này, cơ hồ đem chính mình 2/3 oán khí tiêu phí. Thật là mạnh oán khí. mặc dù so sánh lại lúc trước Tiểu Tuyết đỉnh phong thời điểm yếu một chút, nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Quan trọng hơn là, nàng nhưng là nắm giữ luân hồi năng lực dị năng quỷ. Không cho ngươi tổn thương nàng, Đàm Nhã Huệ lạnh lùng nói. Vương Mẫn Chân từ Đàm Nhã Huệ phía sau đi ra. Giết hắn đi đi, để cho hắn tiến vào luân hồi. Được chứ, ngươi quên những thứ kia nam nhân là thế nào đối với ta? Thế nào đối với ngươi? Ngươi tình huống, ta rất biết. Hai cái này quỷ đợi chung một chỗ. Vương Mẫn Chân khẳng định đối với Đàm Nhã Huệ rất biết. Này mới khiến Vương Mẫn Chân có cơ hội để lợi dụng được. Khống chế Đàm Nhã Huệ tư tưởng. Cau mày, Từ Khuyết không có khẩn trương, cũng không nói gì nói lấy. Bởi vì này thời điểm hắn biết, phải tận lực không chọc giận các nàng. Đột nhiên hắn cười một tiếng, hướng Vương Mẫn Chân đạo. Được, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ta lập tức đi, ngươi lập tức đi. Bất kể những cảnh sát này rồi hả? Không sai, Từ Khuyết mở ra điện thoại di động, rất nhanh thâu nhập một đoạn tin tức. Ngươi làm gì vậy? Vương Mẫn Chân hiển nhiên không tín nhiệm Từ Khuyết, lòng bàn tay đã xuất mồ hôi. Hắn vừa mới lời nói dĩ nhiên là nói một chút mềm mỏng, làm cho các nàng buông xuống phòng bị. Bất quá Từ Khuyết trong lòng tư chất tốt vô cùng, một bên thâu thập thông tin, một bên tự giễu một loại cười một tiếng. Ta tự cấp bằng hữu thua tin tức, để cho hắn tới đón ta. Vương Mẫn Chân không lên tiếng, bất quá trong mắt nàng đan vào nghi ngờ cùng với cừu hận. Nàng từ đầu tới cuối cũng không tín nhiệm Từ Khuyết, ngược lại là Đàm Nhã Huệ. Ánh mắt quấn quýt nhìn Từ Khuyết. Từ Khuyết rất nhanh phát ra tin tức, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Đàm Nhã Huệ. Thực ra ngươi trong lòng cũng hẳn minh bạch, cái này địa phương có ngươi chấp niệm, cho nên ngươi mất đi nhất đoạn trí nhớ. Muốn biết kia đoạn trí nhớ sao? Ta có thể giúp ngươi. Ngươi còn không đi? Vương Mẫn Chân hét, nàng đồng tử đã biến thành màu đen kịt, tóc dài loạn vũ, giống như điên cuồng. Đừng kích động, ta lập tức đi, chỉ là có chút lời nói không nhanh không chậm. Từ Khuyết cười cười. Hắn không phải sợ Vương Mẫn Chân, mà là sợ cái kia Đàm Nhã Huệ. Vừa mới một đòn thật sự là quá mức kinh người, để cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Trước mắt mà nói, mặc dù hắn có Tiểu Tuyết trong người, nhưng là Tiểu Tuyết ở vừa mới vì thông báo hắn, đã tiêu hao quá nhiều. Huống chi, hắn không chuẩn bị để cho Tiểu Tuyết cùng Đàm Nhã Huệ cứng đối cứng. Đàm Nhã Huệ cái này luân hồi năng lực không tệ, nếu là có thể thu phục cũng không tệ. Lời như vậy, sau này nếu như gặp phải chuyện gì, tỉ như chính mình bại lộ thân phận gì, hoặc là có ai biết hắn bí mật, lập tức để cho Đàm Nhã Huệ thả ra luân hồi. Chỉ cần đối phương không phải là rất cường đại, là có thể để cho đối phương mất đi trí nhớ. Ngoài ra khác chỗ dùng cũng có rất nhiều, không đếm xuể. Nghiêng đầu đi mấy bước, làm bộ như phải rời khỏi dáng vẻ, nói: ta đi trước, ngược lại ngươi không cần ta trợ giúp ngươi, không cần muốn ta giúp ngươi tìm về kia đoạn trí nhớ, vậy dễ tính. Lý Tiểu Manh đám người là đi cũng không được, không đi cũng không được, bọn họ cũng thuộc về mộng bức trạng thái. Từ Khuyết, chuyện này rốt cuộc chuyện này như thế nào? Lý Tiểu Manh gọi lại Từ Khuyết. Từ Khuyết dừng một chút, phức tạp nhìn Lý Tiểu Manh. Tin tưởng ta, ta sẽ dẫn các ngươi đi hết đoạn đường cuối cùng. Sau đó nhìn về phía Đàm Nhã Huệ, chỉ thấy hắn còn sót lại con mắt tựa hồ đang quấn quýt. Nàng rất muốn gọi lại Từ Khuyết, hỏi hắn chính mình biến mất trí nhớ là cái gì, nhưng là trong tiềm thức, nàng không biết nên không nên gọi ở Từ Khuyết. Nàng, nhưng thật ra là cái không quả quyết nữ nhân. Nhìn Đàm Nhã Huệ, Từ Khuyết tiếp tục nói: ta biết ngươi hoài nghi ta, ngươi không tín nhiệm ta, nhưng là xin tin tưởng, ta sâu sắc mỗi cái quỷ yêu thích, cũng tỉ như nó, cẩn thận từng ly từng tí xách ra suy yếu Tiểu Tuyết. Từ Khuyết nhàn nhạt nói, nàng là thông linh Hoa Hoa, khi còn sống bị người xấu hại chết, ngươi mới có thể cảm nhận được nàng cường đại. Nàng, bây giờ là ta thê tử. Nói xong, khẩn trương nhìn một cái tin nhắn ngắn, âm lầm cô, chả thế nào không phát tới tin nhắn ngắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.